Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nha. Chư vị đầu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 72 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Nếu mà chư vị có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Vũ Hiệp bằng cách hình thức như là tài khoản ngân hàng, ví Momo, Zalo Pay, PayPal thì Vũ Hiệp có để ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ hoàn cảnh tuyệt đối im lặng. Chính như Liên Sinh đại sư lúc trước oán độc nhớ lại, duy trì thời gian dài quả thật rất khủng bố. Không có tiếng gió, không có tiếng hoa cỏ. Ninh Khuyết thậm chí mơ hồ nghe được tiếng phổi mình khuếch trương co rút lại, nghe được tiếng tóc mình ma sát, cảm thấy rất thần kỳ, lại cảm thấy rất đáng sợ. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ấm mềm của Mạc Sơn Sơn, có lẽ hắn thực sẽ cho rằng mình đã đến minh giới. Mạc Sơn Sơn suy yếu dựa vào trên đầu vai hắn, tiều tụy không chịu nổi hỏi. Chúng ta muốn chết sao? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Hình như là như vậy. Mạc Sơn Sơn hơi nhíu lên lông mày rậm nói. Vì sao không thể an ủi thêm một chút? Ninh Khuyết thống khổ ho hai tiếng, cười tự diễu nói. Nếu có thể chết thống khoái, thật ra coi như là an ủi rồi. Mạc Sơn Sơn hiểu những lời này của hắn là ý tứ gì. Sau đó, nếu bị Liên Sinh đại sư trực tiếp giết chết thì còn sảng khoái. Nếu giống Diệp Hồng Ngư trơ mắt nhìn bản thân bị ăn như vậy, đó mới là sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ chợt trở nên cực kỳ tái nhợt, lông mi dài mà thưa khẽ rung động, đôi môi mỏng manh gắt gao miếm thành một đạo tơ hồng, trầm mặc thời gian rất lâu. Nàng nhìn phía lông mày Ninh Khuyết, bởi vì ho khan mà nhăn thật sâu thành chữ xuyên, thanh âm khẽ run nói: "Ở Dương Đình ta đã nói ta thích chữ của ngươi." Ninh Khuyết không biết Thư Si vì sao vào lúc này sẽ nhắc tới chuyện này, sau khi hơi ngẩn ra, an ủi cười nói: "À, ta biết chữ của bản thân ta tốt, nếu muốn xem ta đi ra ngoài viết thêm mấy ngàn chữ cho ngươi xem." Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói: "Ta còn từng nói thích đại hắc mã của ngươi." Ninh Khuyết ngẩn người cười khổ nói: "Ha, giao quả bất hảo kia thật đúng là luyến tuyết tặng người mà." "Ta không cần đại hắc mã." Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm nhẹ giọng nói: "Ta quả thật thích chữ của ngươi, ta cũng thích câu đại hắc mã đó, nhưng ta càng muốn nói cho ngươi là một chuyện khác. Ta thích ngươi." Câu thông báo trực tiếp này làm Ninh Khuyết biến thành một khúc gỗ. Hắn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc tiều tụy lại vẫn xinh đẹp như cũ, ngửi hương thơm cơ thể thiếu nữ nhàn nhạt gần ở chóp mũi, trầm mặc thời gian rất lâu, tự hỏi nên trả lời như thế nào. Đây là hắn lần đầu tiên trong hai đời bị khác phái thông báo, đây là một trong những lời hắn hai đời nghe được êm tai nhất, mặc dù có chút đáng tiếc là ở trong Ma Tông Sơn Môn tối tăm, là ở một khắc tử vong sắp đã đến kia, nhưng vẫn êm tai, giống như tiếng dương liễu bên hồ nhẹ nhàng ma sát. Cái hồ đó là mặt trì dưới mặt kiền sơn phải không? Thiếu nữ bên vai, vô luận tính tình dung mạo hay là cảnh giới tu hành, đều là nhân vật đệ nhất lưu trên đời, danh chấn thiên hạ. Không biết bao nhiêu nam tử trẻ tuổi âm thầm ái mộ, lại tự biết xấu hổ không dám nói. Ở Ninh Khuyết xem ra, Mạc Sơn Sơn trừ bỏ vị mắt không tốt, do đó dễ bị hiểu lầm là thanh cao lãnh ngạo, không chỉ ra được chút tật xấu nữa. Luận tông môn gia thế hoặc bối cảnh chính trị, Đường Quốc cùng Đại Hà Quốc nhiều đời giao hảo, phu tử cùng hoàng đế bệ hạ nghĩ hẳn đều sẽ vui vẻ khi thấy việc này. Đây đương nhiên là xứng. Luận hứng thú sở thích, hai người có thể nói là đồng đạo cùng chung chí hướng. Nếu thực ở một chỗ, ngày sau đêm dài miên man, trừ chuyện phiêu phòng còn có thể sóng vai vẫy mực thưởng thức nhau, chẳng phải hay sao? Mấu chốt nhất là thích không? Đương nhiên là thích. Nam nhân thích có đôi khi rất phức tạp, nhưng đại đa số thời điểm đều rất đơn giản. Giống Mạc Sơn Sơn nữ tử đáng để thích như vậy, đương nhiên nên được thích, nên khuyết cũng như thế. Chỉ là mắt thấy đã sắp chết ở trong Ma Tông Sơn Môn, còn có tâm tư suy nghĩ thời gian dài nhiều chuyện như vậy sao? Đợi hắn tỉnh táo lại cũng không khỏi suýt nữa bật cười, trong lòng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Loại cảm nhận này rất kỳ quái, trước khi chết bất cứ bối cảnh thế tục nào cũng không quan trọng. Hơn nữa hắn để tay lên ngực tự hỏi, quả thật rất yêu thích thiếu nữ tinh thuần như sách mực này. Lại càng thêm cảnh giác, mãn không thích hợp kia trong lòng. Liền như là trước khi nhập ma, muốn bước ra một bước mấu chốt kia. phía sau đại tuyệt vời kèm theo sợ hãi thật lớn. Phần sợ hãi đó là cái gì? Bản thân Ninh Khuyết không biết. Hắn nhìn thiếu nữ bên vai nói: Sơn Sơn sư muội, ta rất thích tính tình dung mạo của ngươi, bao gồm phương thức xử sự. Theo đạo lý cũng lúc này rồi, ta không nên... Trên mặt Mạc Sơn Sơn không có thẹn thùng hay có sau khi thổ lộ của thiếu nữ, chỉ là một mảng dịu dàng và yên tĩnh. Nàng biết Ninh Khuyết vì sao do dự, thậm chí so với bản thân gia hỏa này càng rõ ràng hơn hắn vì sao do dự, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng dịu dàng tựa vào trong lòng hắn, thấp giọng lẩm bẩm: Ở có chút phương diện ngươi thật rất hồ đồ, ta chỉ là không muốn chết rồi ngươi cũng không biết tình ý của ta, lại không phải dội dã muốn từ ngươi nơi này nghe được an ủi gì. Loại thời khắc này ngươi nói gì cũng không tính, không công bằng, ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này. Ninh Khuyết vốn định phản bác mình nào hồ đồ, nghĩ lại một chút mình lúc này quả thật có chút hồ đồ. Vì sao không thể dựa theo tâm ý chân thật đem vị cô nương này ôm vào trong lòng, nói cho nàng ta cũng thích ngươi, sau đó rất ôn tồn một phen, ở trước khi chết bù lại tiếc nuối của hai kiếp mình đến cùng đang sợ cái gì. Nhưng hắn cảm giác được tình ý của Mạc Sơn Sơn, trong lòng một mảng ôn nhuận cảm động, nhẹ giọng nói: Vậy ta biết rồi. Mạc Sơn Sơn thỏa mãn mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng hắn nói: Như vậy là đủ rồi. Trong phòng ma điện u ám yên tĩnh, chính giữa ngọn núi nhỏ cốt thi xếp thành kia, bàn tay lão tăng như quỷ nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu một thiếu nữ xinh đẹp, cả người toàn máu, rét lạnh như đông. Nhưng ở trong một góc khác của phòng, có hai nam nữ trẻ tuổi sắp nghênh đón cái chết nhẹ nhàng ôm nhau, giống như tiểu động vật khe khẽ nói nhỏ, ấm áp như xuân. Hình ảnh tanh máu tàn khốc lại đẹp đẽ này làm người ta tim đập nhanh mà lại động lòng. Cảm giác đẹp đẽ cũng không thể làm thế giới này thật sự tốt đẹp lên, nhìn như ấm áp như xuân. Trên thực tế, theo đêm tối bao phủ ngọn núi ngoài Ma Tông, ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Mạc Sơn Sơn suy yếu dựa vào trong lòng Ninh Khuyết, hôn mê bất tỉnh. Ninh Khuyết bị thương rất nặng, cũng cảm giác được nhiệt lượng thân thể đang dần dần biến mất. Mơ hồ nhớ ấm áp nào đó của lúc trước, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, một lần nữa hướng những tảng đá ở nóc nhà nhìn, chợt phát hiện lúc này trên đá, những vết kiếm loang lổ kia chưa theo đêm tối biến mất, mà là bắt đầu tản ra ánh lửa âm u. Tiểu sư thúc năm đó kiếm trảm các vị cường giả Ma Tông, trên thân kiếm nhúm máu, lại lên tường đá, cuối cùng biến thành quỷ hỏa hôm nay. Nhưng Ninh Khuyết rõ ràng nhớ quỷ hỏa, thứ này hẳn là sát mục để lại, hơn nữa không duy trì được thời gian quá dài mới lạ. Hắn nheo mắt nhìn trên nóc nhà, những vết kiếm càng lúc càng rõ ràng kia, dần dần xem nhập thần, lại một lần nữa theo thói quen dùng vĩnh tự bắt pháp giải, nhưng lại hoàn toàn quên thương thế trên người, cũng quên ho khan. Vết kiếm loang lổ, tản ra ánh lửa âm u bắt đầu phân giải thành tia sáng rậm rạp, sau đó ở trong tầm nhìn bắt đầu quay vòng, liền giống như là nằm ở trên thảo nguyên, nhìn bầu trời trên đầu đầy sao, đẹp đẽ mà lại an bình. Đột nhiên, Ninh Khuyết cảm giác được trong thân thể có thêm một tia ấm áp, lần này hắn chưa để lại mặc cảm giác này trôi qua, mà lại cũng chưa bỏ vào quá nhiều lực chú ý, chỉ là tinh tế thể hội cùng hưởng thụ. Vết kiếm trên đá ở nóc nhà ở trong tầm nhìn theo quy luật nào đó lưu chuyển, tia ấm áp kia tựa như cùng nó tương ứng, cũng bắt đầu ở trong thân thể hắn lưu chuyển, từ cổ tay đi tới cần cổ, nơi đi qua một mảng ôn nhuận thoải mái. Tinh thần Ninh Khuyết lúc này có chút hoảng hốt, theo bản năng truy đuổi những ấm áp đó, muốn xua tan hàn ý trên người. Cùng nó tương ứng với ánh mắt, cũng ở trên những vết kiếm thông thả di động, những dấu vết đó dần dần khắc ở trong thức hải của hắn. Những vết kiếm đó tiến vào ánh mắt hắn, tiến vào thân thể hắn, biến thành dòng khí ấm áp, xuyên qua cổ tay hắn cùng rất nhiều đốt ngón tay, tiến vào lục phủ ngũ tạng hắn, biến thành tồn tại như thực chất nào đó, lạnh lùng thúc giục hắn đứng lên. Kiếm ý chất chứa trong những dấu vết đó là kiêu ngạo như vậy, nào có thể cho phép trước mặt tử vong tuyệt vọng như vậy đầu hàng như vậy. Vì thế Ninh Khuyết đứng lên, hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vết kiếm nóc nhà, giống như bản thân cũng không biết mình đã đứng lên. Mạc Sơn Sơn từ trong hôn mê bừng tỉnh, chấn động không nói gì, nhìn hắn đứng ở trước người, không biết đã xảy ra cái gì. Ninh Khuyết ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vết kiếm, không biết nhìn bao lâu thời gian, con ngươi dần dần trở nên càng lúc càng đen, lại là trong suốt như vậy, hướng bên trong nhìn vào lại giống như thấy được vực sâu vô tận. Sang một tiếng, hắn chậm rãi rút ra phát đao phía sau. Hắn nhìn nóc nhà, một vết kiếm bay xéo về phía trước, chân phải hướng phía trước bước ra một bước. Hắn nhìn một vết kiếm ngắn ngủi vụn về mà chân chất ở gốc, đầu gối trái hướng phía dưới nặng nề đè xuống. Hắn nhìn một vết kiếm mềm dẻo mượt mà trên vách tường đối diện, chợt xoay người, sau đó chém ra một đao. Đao phong vang lên ong ong, không khí đao phong đón gió mà mở ra, trong phòng u tĩnh gió mạnh mãnh liệt. Không biết khi nào, lão tăng tỉnh lại, hờ hững nhìn bên kia, dùng thao thiết đại pháp liên tục hút hai miếng máu thịt tinh thuần của đạo sĩ. Gò má hắn dần dần đầy lên, trong thân thể khô gầy sinh cơ đã trở nên cực kỳ tràn đầy. Ninh Khuyết lúc này ở góc phòng múa đao, hắn chuyên chú nhìn vết kiếm loang lổ vách tường cùng nóc nhà, không ngừng vung phát đao trong tay, căn bản không phát hiện được sự vật khác chung quanh, dường như là không thể tiến vào minh tưởng tầng sâu. Lão tăng cảm giác khí tức trong vết kiếm trên vách tường bốn phía đang dần dần trôi đi từng tia, sau đó rót vào thân thể trẻ tuổi, đôi mắt hờ hững chợt trở nên cuồng nhiệt oán độc hẳn lên, thề lương rít lên. Người đã chết rồi, phá kiếm lưu lại, chẳng lẽ còn muốn sống lại nữa? Gò má lão tăng vừa mới đầy lên một chút chợt lõm xuống, tay phải như quỷ trảo khô, cách không xa, chỉ hướng Ninh Khuyết vẫn xuất thần quên vật. Xem bộ dáng vậy mà không tiếc hao tổn, tinh huyết, cũng muốn ngay lập tức giết đối phương. Mạc Sơn Sơn phản ứng lại ngay sau đó, cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu, đưa tay ở sau người, nắm chặt mấy vật cứng. Luôn ở dưới bàn tay khô của lão tăng cúi đầu trầm mặc giống như sớm chết, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay chống ở trên xương vỡ rung nhẹ nhẹ, trong đôi mắt lạnh lẽo trào ra ý tứ quyết tuyệt bướng bỉnh. Ở trước khi ngẩng đầu, Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết một cái, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Khi đó, Ninh Khuyết đang cầm phát đao thật dài, theo vết kiếm giữa tảng đá nóc nhà vách tường vung, vẻ mặt kinh ngạc, ý thái si ngốc. Lấy đao làm kiếm pháp càng cảm thấy trúc trắc vụng về, cả người tự như tên đần độn ngu ngốc. Diệp Hồng Ngư thấy hắn bị liên sinh thần tọa làm bị thương nặng, vốn nên mềm nhũn dưới đất, lúc này lại vung đao mà đi. Không rõ trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng mơ hồ đoán được hắn gặp cơ hội nào đó, hắn là đang trong quá trình quan trọng khai ngộ. Tử cục đã tuyệt vọng, theo Ninh Khuyết gặp cơ hội này, rốt cuộc hiện ra một lỗ hổng nho nhỏ. Nàng biết liên sinh thần tọa sẽ không cho Ninh Khuyết bất cứ cơ hội nào, mà nàng lại nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Vì thế nàng bắt đầu nức nở. Kèm theo tiếng khóc, trên người nàng, cái váy rách mướp lại vẫn đỏ tươi như máu kia, đột nhiên mất đi toàn bộ màu sắc, trở nên thảm đạm trắng bệch, giống như bị hút mất toàn bộ khí tức sinh mệnh cùng máu. Khuôn mặt tái nhợt của nàng lại trở nên đỏ tươi dị thường, trong khóe mắt cánh mũi màu máu như hoa, kiều mỹ vô cùng, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt màu đỏ như máu, mái tóc đen rối tung ở sau người bùng lên, ở trên không cuồng loạn bay múa. Nàng bị phiền luân đại trận cùng tinh thần lực cường đại của liên sinh thần tọa hai tầng áp chế cảnh giới, không biết vì sao một lần nữa trở lại trong thân thể, trong phòng u ám nhộn nhạo khí tức đặc hữu của đại tu hành giả tri mệnh cảnh. Tri mệnh cảnh chỉ thể hiện một chớp mắt tạm cực ngắn, liền vội ảm đạm xuống, giống như là một cây cỏ dại bị núi đá đè, chỉ kịp nhô ra khỏi hòn đá, ngẩng đầu hướng bầu trời xanh thẳm nhìn một cái, liền co rúm lại đáng thương, một lần nữa bị đè ép trở về. Cảnh giới đột nhiên quay về, rồi đột nhiên mất, lại chưa chấm dứt ở đây. Trên người nàng cảnh giới tri mệnh lui xuống, nhưng lại không phải đường cường độ, khí tức, cảnh giới bị áp chế, mà là bản thân cảnh giới đang đi hướng phía dưới. Một đường trở về, lại trực tiếp đột phá cảnh giới bậc dưới, một thân tu vi cảnh giới về tới động huyền cảnh. Rõ ràng đã tiến vào tri mệnh cảnh giới, nàng sao có thể khiến cho bản thân một lần nữa trở lại động huyền cảnh. Thế gian tu hành, hướng tới là từng bước trèo lên, ai sẽ xoay người xuống núi? Mặc dù có đồ điên, bậc đó cam tâm tình nguyện tự hạ cảnh giới, nhưng sao có thể làm được? Ngươi đã cao hơn cây thấp kia bên phòng nữ của Thiên Dụ Viện. Ngươi đã có thể dẫm hai tảng đá trong cái hồ nhỏ cách nhau khá xa nhảy vọt qua. Vậy ngươi nào có thể làm cho bản thân lại thấp hơn gốc liễu kia, không dẫm đến tảng đá phía trước nữa? Chuyện lúc này xảy ra, thật sự làm người ta không thể lý giải. Diệp Hồng Ngư đến tục cùng vì sao phải làm như vậy? Nàng trải qua ngàn vạn vất vả mới tìm được cơ duyên thích hợp nhất tiến vào tri mệnh cảnh giới, vì sao phải dùng loại phương thức rõ ràng phi thường nguy hiểm này trở lại trong động huyền cảnh? Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện không thể tưởng tượng liền ở một khắc sau đó xảy ra. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn chầm chầm liên sinh thần tọa, trong đôi mắt lạnh lẽo trào ra quyết tuyệt bướng bỉnh, cái váy đỏ trên người chợt trắng bệch, cảnh giới trực tiếp rớt xuống đến động huyền cảnh. Một khí tức mênh mông cường đại lại từ trên người nàng phun trào ra,

Thông đạo đó tựa như vẫn tồn tại, chỉ là bị bế tắc che lấp, không thể nhìn thấy. Lúc này lại rốt cuộc thể hiện hình dáng, kiếm ý mênh mông hóa thành khí tức như thực chất nào đó từ trong thông đạo kia gào thét mà qua. Mênh mông cuồn cuộn, hoành bát ngát nhai, hướng thẳng bầu trời, nhanh vô cùng. Vì là hạo nhiên khí, tiếng dòng khí nhỏ bé phun vang lên, bụi bặm kèm theo mảnh vụn từ trên thân thể Ninh Khuyết phun tung tóe ra. Trong ánh mắt hắn một mảng trong suốt, sau đó chậm rãi thu liễm thành tầm thường. Bờ hồ Lan Hải, tuyết lạnh phủ lên cỏ vàng, mặt hồ dần dần đóng băng, nam tử Thảo Nguyên đang nắm chặt thời gian bắt cá cuối cùng. Nam tử trung niên mang theo mũ nỉ nhìn hình ảnh bên hồ, trầm mặt không nói, trên gương mặt đường nét cứng rắn, dần có chòm râu xanh mét sinh ra, càng thêm tỏ ra cường hãn. Một gã cấp dưới vẻ mặt kính cẩn đứng ở phía sau hắn. Chi thương đội Trung Nguyên này đã dừng lại ở đây nhiều ngày, thủ lĩnh trong bộ lạc cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở chỗ này chờ làm cái gì. Nếu là chờ hàng gia cuối hè không khỏi quá sớm chút, chẳng qua xem ở trên phần chi thương đội này cho đủ bạc cùng hàng hóa cũng không có ai đi để ý tới bọn họ. Tên cấp dưới nhìn vụn băng tuyết trên mặt hồ, thấp giọng do dự nói: "Thiền thư thực hiện thế ở chỗ này." Nam tử trung niên trầm mặt chốc lát sau đó nói: "Thiên dụ thần tọa từ phương Nam trở về, liền đưa ra tin tức thiên thư hiện thế ở Hoàng Nguyên, chắc là từ quan chủ chỗ đó đạt được xác nhận. Nghe nói Ly Thành Sơn cũng từng ở trên Dạng Nhạn Tháp cùng Hoàng Dương cùng nhau tính ra, thiên thư sẽ xuất hiện ở bờ hồ Lan Hải, hẳn là không sai." Tên cấp dưới kia nhíu lông mày suy nghĩ một chút sau đó nói: "Đại nhân, thuộc hạ vốn không nên nghi ngờ, chỉ là luôn cảm thấy nếu đem hy vọng gửi gắm hết ở trên chỉ dụ thiên dụ thần tọa ban, không khỏi có chút mạo hiểm." Sau khi dừng lại một chút, hắn nhẹ giọng nói: "Thổ Dương Thành bên kia chung quy không thể giấu được tin tức mãi. Nếu để triều đình biết đại nhân ngài tự tiện rời tướng quân phủ, hơn nữa trước đó vài ngày truyền đến xác nhận Lâm Linh quả thật là đã..." Nam tử trung niên nhìn mưu sĩ 20 năm qua trung thành mà tận tâm với mình này, nghĩ tên cấp dưới kia trung thành tương tự lại như đã chết, kẻ vuốt thái dương hoa râm từ tốn nói: "Những chuyện đó về sau xử lý sau đi. Trước mắt cục diện rất rối phức tạp, chỉ có lấy thiền thư sa đồ lại tiến thêm một bước mới có thể phá cục, cùng nó so sánh chuyện khác đều là nhàn sự." Hắn nhìn bờ bên kia hồ lớn dãy núi mênh mông phương bắc, mặt không chút thay đổi nói: "Ta tin lời thiên dụ thần tọa, bởi vì trừ ta, thế giới này đã không có mấy ai biết thông đạo rời khỏi sơn môn ở ngay hồ Lan Hải." Tên mưu sĩ kia nhíu mày hỏi: "Vậy sao không vào sơn môn tìm thiên thư, cho dù có bao nhiêu phương thế lực chú ý? Nhưng người có năng lực đi vào sơn môn nghĩ hẳn cực ít, tùy cơ mà động chung quy so với bị động chờ đợi trước mắt nắm chắc hơn." Nam tử trung niên trầm mặc nhìn nơi đó xa xôi phương bắc, chưa trả lời vấn đề này. Năm đó Kha tiên sinh chưa lấy đi thiên thư, vậy thiên thư liền hẳn là còn ở trong thánh địa. Hắn không muốn trở lại sơn môn mà là trầm mặc ở bên hồ chờ tìm cơ hội ra tay cướp đoạt. Trừ cân nhắc trên chiến lược, nguyên nhân càng nhiều là bởi vì sợ hãi trong lòng. Năm đó tuổi hắn cũng không lớn, lại đã có thể nhớ rõ những hình ảnh tanh máu kia, còn có vị sư phụ lạnh khóc vô tình hóa thân ngàn vạn kia. Mưu sĩ thấy vẻ mặt nam tử trung niên như có chút đăm chiêu, trầm mặc nghĩ, không biết đại nhân cướp được thiên phiêu thiên văn học cuối cùng lại là trói buộc bản thân, dần dần làm chính mình khó mà hít thở. Nghĩ đến một điểm này, hắn nhịn không được trong lòng ảm đạm thở dài một tiếng. Nam tử trung niên bình tĩnh nhìn bờ hồ bên kia xa xa, lại nhớ tới sư phụ đã mất của mình. Những năm gần đây xuất thân Minh Tông, hắn vì bảo vệ bản thân, càng vì bảo vệ em gái trốn ở trong hoàng cung Trường An, ở giữa đế quốc cùng Tây Lăng thần điện dãy dụa cầu sinh, tất cả vất vả thật không nói nổi. Mà năm đó sư phụ hắn chu du khắp thiên hạ giữa các phương thế lực, lại là như con cá bơi ở trong hồ nước, thích ý vô cùng, thậm chí tản ra cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Cái này đến tột cùng là làm như thế nào? Ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve đài đá, da thú ở trong gió nhẹ nhàng rung động, đứng ở phía trước vực sâu vạn trượng, nhìn trước mắt những xà đá thật lớn ngang dọc kia. Đường nhớ lại bộ dáng thánh địa trong lời kể lại của sư phụ năm đó, cùng trước mắt mạng thế giới bởi vì to lớn càng thêm tỏ ra hoang vắng này đối ứng, trầm mặc không nói thật lâu. Hắn chậm rãi đi đến vách đá, nhìn vực sâu tối tăm vô tận, im lặng nghĩ, Hạo Thiên Đạo Môn có thể lãnh tụ Trung Nguyên ngàn năm, tất nhiên có đạo lý của nó, không thể xem nhẹ. nhất là đạo nhân của tòa tri thủ quan kia, nghĩ hẳn thực có khả năng thông thiên. Đối phương coi trọng việc này như thế, nghĩ hẳn thiên thư thực ở trong sơn môn, chỉ là vì sao mãi chưa tìm được. Hắn nhìn dưới chân cách đó không xa, ngôi đền chất đầy sương trắng kia, bỗng nhiên mở miệng nói. Dựa theo ý của sư phụ, Kha tiên sinh năm đó một kiếm xông vào thánh địa, cũng chưa đem mọi người trong sơn môn giết chết hết. Trước đó đã có đệ tử của hai lưu phái sớm rút lui Nam Hạ. Sư phụ trước khi rời đi, xác nhận có rất nhiều đệ tử cũng đã bỏ chạy. Trừ những tiền bối chết trận kia, trong những bộ xương trắng này, có rất nhiều người là tự sát tuẫn giáo, sau đó sơn môn bị đóng lại. Đường Tiểu Đường mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn ngôi đền kia dưới xà đá, lúc trước đã đi ngang qua nơi đó, lại chưa có phát hiện gì, tò mò hỏi. Vậy mấy gia quả đó đến tục cùng đã chạy đi đâu? Một trận gió từ trên xà đá lướt qua, quét lên đá vụn cùng quần áo. Đường ở trong gió cảm ứng thiên địa khí tức trong sơn môn, trầm mặc chốc lát sau đó bình tĩnh nói. Cảm thụ không được, hẳn là đã đi rồi. Nói xong câu đó, hai người huynh muội đi về phía sâu trong sơn môn. Đôi lông mày giống cây vạn tuế hoa đậm kia của Đường chậm rãi nhíu lại. Những chuyện năm đó hắn có rất nhiều chưa nhìn thấu. Một lần này tìm kiếm thiên thư cũng có rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu. Ví dụ như lúc này, rõ ràng xác nhận những người đó đã rời khỏi sơn môn, vì sao trong lòng hắn lại vẫn có chút bất an mơ hồ. Mấy chục năm trước, Kha Hạo Nhiên tự tay bày ra lồng chim, trực tiếp đem căn phòng này biến thành thế giới ngăn cách. Chỉ cần không tự mình bước vào, liền có thể phát hiện thế giới này tồn tại. Mà nếu ngươi thực đi vào thế giới này, lại không thể đi ra nữa. Vì thế giới này là địa ngục, hắn tự mình tặng cho Liên Sinh. Thật là không ngờ ngươi vậy mà đã học được Hạo Nhiên kiếm. Trong phòng trên núi sương trắng lạnh lạnh, Ly Sinh đại sư nhìn Ninh Khuyết mở ra cái miệng không răng, nở nụ cười như đứa bé. Ngay sau đó khóe môi giống như đứa nhỏ khóc lên, tiếng cười cùng tiếng khóc xen lẫn một chỗ, đặc biệt khàn khàn khó nghe. Ninh Khuyết nắm phát đau nhìn hắn trả lời. Phải. Ánh mắt lão tăng lạnh lùng như quỷ hỏa, nhìn chằm chằm mặt hắn âm u hỏi. Điều đó không có khả năng xảy ra. Ninh Khuyết nói. Cứ như vậy đã xảy ra rồi. Câu tiếp theo của lão tăng đến cực nhanh, quát nhiều sấm sét. Vậy ngươi chẳng phải đã nhập ma rồi? Trên mặt Ninh Khuyết vẫn như cũ không có bất cứ cảm xúc nào, bình tĩnh trả lời. Phải. Lão tăng nghiêm nghị hỏi. Ngươi không sợ hãi? Ninh Khuyết đáp. Trước mặt cái chết, ta không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Lão tăng trào phúng nói. Nhưng ngươi vẫn là đã nhập ma. Ninh Khuyết nhíu mày nói. Cho nên... Lão tăng lớn tiếng rít gào. Ngươi nhập ma đều phải chết. Ninh Khuyết nói. Nhưng ngươi còn sống. Lão tăng chậm rãi lắc đầu, hơi trào phúng nói. Đây là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Thật ra Đại Minh Tông ta chẳng qua là trốn ở trong đêm tối tránh thoát Hạo Thiên Thần Quy. Tuy được xưng bất kinh Hạo Thiên, nhưng trên thực tế lại là đặc biệt sợ hãi Hạo Thiên tồn tại. Cho nên Hạo Thiên có thể cho phép chúng ta tồn tại, cho dù là làm đối chiếu quang minh. Mà lúc ngươi cầm lấy thanh kiếm người kia lưu lại, ngươi liền sẽ bởi vậy mà mất đi toàn bộ kính sợ, thậm chí e ngại đối với Hạo Thiên. Đây mới là ma đạo thật sự, Hạo Thiên sẽ không cho phép các ngươi người như vậy tồn tại. Nên Khuyết trầm mặt chốc lát sau đó trả lời. Chỉ cần còn sống, chung quy tốt hơn đã chết. Lão tăng giật mình, sau đó điên cuồng cười ha hả. Dòng lệ đục từ khóe mắt già nua héo rũ thong thả chảy xuống. Hắn dùng ngón tay khô gầy, run rẩy chỉ vào mặt Ninh Khuyết, gian nan đè nén dục vọng cười, thở dốc oán độc nói. Hà Phong tử nhập ma mà chết, mà ngươi lại muốn đi trên đường xưa của hắn. Ta thật không biết thư viện có phải nơi bị trời xanh nguyền rủa hay không. Các ngươi sẽ một kiếp tiếp một kẻ bị Hạo Thiên quỷ diệt. Đây là đại khái chính là vận mệnh của các ngươi. Hắn nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết, thở hổn hển nói. Ngươi phải đủ cường đại mới có thể kiên định đi ở trên con đường này. Mà tốc độ ngươi cường đại càng nhanh, chết liền càng nhanh thôi. Ngươi không cần hy vọng xa vời có thể chạy thoát số mệnh đó. Lão Tăng lặng lẽ hỏi. Trời xanh có từng bỏ qua cho ai? Ninh Khuyết trầm mặt, hai tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao, tựa như chuẩn bị hướng số mệnh trong minh minh chém lên một đao. Sau đó trong phòng tối tăm yên tĩnh vang lên, hắn trả lời. Người muốn thắng trời, cần gì trời đến tha thứ? Câu trả lời bình thản mà kiêu ngạo này làm Liên Sinh đại sư thoáng động dung, Hắn lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết bỗng nhiên nói. Nơi một thước trước người tu hành, tất nhiên là thế giới của mình. Ninh Khuyết từng nghe nói cái ý kiến này, lại không biết Lão Tăng vì sao lúc này nhắc tới cái này. Lão Tăng nhìn hắn từ tốn nói. Ngươi đã ngộ hạo nhiên kiếm, kim ý Kha Phong tử giấu ở trong vết kim loan lỗ tiến vào thân thể ngươi, vậy cái lồng chim che phủ trời đất này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nữa. Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Ta biết, ta thậm chí có thể cảm giác được đã có thiên địa nguyên khí đang hướng trong phòng thẩm thấu, chẳng qua ta cũng cần thời gian để thích ứng đạo khí tức hoàn toàn mới trong thân thể này. Lão Tăng thở dài nói. Thì ra đến lúc này, người ta vẫn là đang tiêu hao thời gian. Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Thời gian đối với mọi người đều rất công bằng. Lão Tăng mỉm cười nói. Ta đã đến giờ rồi. Ninh Khuyết nói. Thời gian của ta cũng vừa dặn đã đến. Vừa dứt lời, Lão Tăng chậm rãi giơ lên đôi bàn tay khô gầy, từng tia tăng y tàn phá, ở trong gió không biết nơi nào bay tới thông thả lung lay. Theo động tác đơn giản này, vô số thiên địa khí tức từ trong tảng đá khe tường rót vào phòng, sau đó giống như biến thành từng cơn gió, quay chung quanh thân thể hắn nhộn nhạo. Hạo nhiên kiếm ý Kha Hạo Nhiên năm đó để lại trong vết kiếm, lúc này có đại bộ phận bị Ninh Khuyết hấp thu, dùng để cải tạo thân thể, dùng để đả thông tuyết sơn khí hải. Vết kiếm mất đi kiếm ý có hình không có thần nữa, tự nhiên không thể chống đỡ cái lồng chim này nữa. Lúc này tuy trong tượng đá còn sót lại Hạo Nhiên kiếm ý, lại đã không thể ngăn cản Lão Tăng lấy được liên hệ cùng thiên địa. Lúc này ngoài Ma Tông Sơn Môn, Khốn Lũy Đại Trận cảm ứng được thiên địa nguyên khí chợt dao động. Vết kiếm trên những tảng đá rêu xanh kia chợt nổi lên hào quang cực chói mắt. Đỉnh núi tuyết dưới đêm tối chiếu ánh sao, bởi vì thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng trong sơn môn rót vào. Kéo khí tức tích tụ trong đá, thậm chí kéo ánh sao lưu chuyển hẳn lên. Thiên địa khí tức mới mẻ tràn ngập sinh cơ, rốt cuộc xuyên qua Phiền Lung Trận, tàn phá, đi vào trong u điện mấy chục năm chưa đến, sau đó giống như nước lũ cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể khô gầy của Lão Tăng. Đôi mắt hãm sâu của Lão Tăng chợt như ánh sao mãnh liệt, chợt hóa thành một mảng trong suốt, gò má khô gầy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thần kỳ trở nên đầy đặn hẳn lên, hai cánh tay vươn ở trong gió càng là biến thành bóng loáng căng hẳn lên. Chính như lúc trước nói, thời gian của hắn đến rồi, thời gian của Ninh Khuyết cũng đã đến. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tiểu sư thúc truyền thụ cho mình Hạo Nhiên kiếm khí đã có thể đủ để nắm giữ thân thể trải qua cải tạo, bắt đầu tham lam mà cường hẳn, không ngừng hấp thu thiên địa khí tức lao vào trong phòng, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình, nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể. Đó là đặc thù rõ ràng nhất, cũng là không thể khoan dung nhất của công pháp Ma Tông. Thiên địa khí tức tươi sống mà vĩnh viễn không cạn kiệt, sau khi tiến vào thân thể, qua niệm lực đánh lên dấu ấn, sau đó xuyên qua thông đạo trong tuyết sơn khí hải, liền hóa thành lực lượng mênh mông, thông qua kinh mạch truyền hướng các bộ vị thân thể, cánh tay, cơ bắp, xương, đầu ngón tay, thậm chí tóc hắn đều bắt đầu rung rẩy tần suất cao, như bởi vì cường đại mà hân hoan nhảy nhót. Bàn chân hạ xuống, bốc một tiếng vang giòn, dẫm nát một cái xương trắng trước người. Lúc lần thứ hai hạ xuống, bàn chân đã đạp vỡ một đống lớn xương trắng. Ninh Khuyết lướt đến giữa núi xương, đi tới bên người Lão Tăng. Hai tay hắn cầm đao, hướng tới ngực Lão Tăng hùng hăng đâm xuống. Lưỡi đao bởi vì chỗ cán truyền đến lực lượng cường đại mà rung rẩy tốc độ cao, cắt vỡ không khí chấn động quanh mình, dao động từng tia dòng chảy màu trắng, trên mặt đao rát lạnh, phù ý mãnh liệt, lại so với tốc độ của bản thân đến càng thêm khủng bố. Đây là một lần đánh bất ngờ nhanh nhất của hắn đời này, như điện. Đây là một lần xuất đao mạnh nhất của hắn đời này, như sét. Một đao mang theo hạo nhiên khí điện lôi, căn bản không tới nháy mắt, thậm chí không kịp tự hỏi, đã mãnh liệt đến phía trước ngực Lão Tăng. Mũi đao sắc bén đâm vào một đoạn nhỏ, Lão Tăng mới kịp làm ra phản ứng. Liên Sinh đại sư lúc này đang không ngừng hấp thu thiên địa khí tức, hai gò má hắn đã đầy, cánh tay đã khôi phục, sinh cơ trên người dạt dào phảng phất hoa sen mới sinh, nhưng hắn lại chưa đoán trước được đao đầu tiên của Ninh Khuyết đã đến hạo nhiên vô ngự như vậy. Lúc này hắn đã hồi phục đến cảnh giới thực lực khoảng một phần của thời kỳ toàn thịnh. Hắn từng là Liên Sinh tam thập nhị hóa thân ngàn vạn nhìn xuống thương sinh. Cho dù chỉ khôi phục một thành thực lực, cũng không phải một đao như vậy đã có thể giết chết. Quỷ thủ khô gầy đã trở nên no đủ, làn da trắng trơn mềm, tựa như hai đóa sen trắng thuần khiết. Hoa sen trắng nở rộ, từng cánh hoa nở rộ, lưỡi đao liền dừng lại ở giữa đóa hoa, không thể hướng ngực lão tăng tiến thêm một phân nữa. Mà lúc này thiên địa khí tức phá tan lồng chim còn đang mãnh liệt rót vào thân thể lão tăng, hắn còn đang không ngừng cường đại. Đinh Khuyết thét lớn một tiếng, tay trái nặng nề phát ở trên đoạn cuối của chuôi đao. Tay trái hắn lúc này giống như là một cây chùy sắt nặng nề, phát đao hướng về ngực lão tăng vào một phân nữa, chỗ mũi đao bắt đầu trào máu. Lão tăng lạnh lùng nhìn Đinh Khuyết một cái, một tinh thần lực cường đại đến khủng bố đâm thẳng thức hải hắn. Phốc một tiếng, Đinh Khuyết phun ra một ngụm máu, máu chảy xuống trên chuôi đao. Tay trái cũng lần nữa rơi xuống trên chuôi đao, hắn chịu đựng kịch liệt đau đớn. Tay trái lần nữa hóa thành chùy sắt nặng nề giả ở phía cuối chuôi đao. Lưỡi đao hướng về sâu trong ngực lão tăng vào một tấc nữa. Tiếng rít thê lương của lão tăng, hai tay như hoa sen trắng kẹp lấy lưỡi đao chật run rẩy tốc độ cao hẳn lên. Một lực lượng thực chất theo lưỡi đao bùng nổ, cùng hạo nhiên kiếm Đinh Khuyết rót vào trong lưỡi đao chật gặp nhau. Oanh một tiếng vang lên. Trong ma điện tối tăm, bụi đất mãnh liệt, núi xương suy sụp sập xuống. Những xương gãy và mảnh xương kia giống như là rác rưởi, bị cuồng phong cuốn lên bay múa chung quanh, nện tảng đá vách tường rung động bóp bóp. Mạc Sơn Sơn cùng Diệp Hồng Ngư đang hôn mê cũng bị lực đánh vào cường đại này chấn đến góc tường. Hết tập 72, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.